Chương 1408, Đạo Phong xông lên núi, 1. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử đứng ở cái thứ hai đếm ngược trong chính đại trận nhãn, ngay phía trước Vạn Yêu Tháp, dưới một con suối đó, từ chỗ Diệp Thiếu Dương cầm đi Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, treo ở trên nguồn nước, chờ sau khi toàn bộ mọi người vào chỗ, dựa theo ước định, Vô Niệm Thiên Sư gõ vang chuông đồng treo ở trước điện, tiếng chuông ngân nga truyền xuống, người chủ trì chính mắt trận nghe thấy tiếng chuông, cùng nhau làm phép, kích hoạt pháp khí nhà mình, làm linh môi, đem linh lực dẫn vào trong mắt trận, từ phía trên nhìn lại, mỗi một chỗ mắt trận đều sáng lên ánh sáng màu sắc khác nhau, đang xen cùng một chỗ, đem cả ngọn núi chiếu rọi ra một loại thần thái rất kỳ quái, quá trình gia cố trận pháp, rốt cuộc đã bắt đầu, mấy người nói, Đạo Phong nhất định sẽ tới sao? Tứ Bảo hạ giọng nói, Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, phía sau lại truyền đến một giọng nữ, hắn tốt nhất tới đây, cao thấp huyền không quan chúng ta đã vận đủ sức, nhất định phải làm hắn có đến mà không có về. Diệp Thiếu Dương nghe ra là thanh âm Tô Mạc kia, cũng không quay đầu lại nói, nghe lén người khác nói chuyện, không phải thói quen tốt. Tô Mạc nhẹ nhàng cười, lui ra, theo tiếng chuông không ngừng vang lên, quá trình gia cố trận pháp tiếp tục tiến hành ở trong một mảng yên tĩnh, người ngoài cũng nhìn không ra tiến triển, mười mấy người chủ trì đều lặng lặng ngồi, chỉ có pháp khí phát ra linh quang sáng tắt không ngừng, nói rõ quá trình này là đang tiếp tục tiến hành. Trên bầu trời âm u, từ hướng chính bắc đột nhiên phóng tới một đạo thanh quang, từ xa đến gần, Diệp Thiếu Dương sâu sắc phát hiện, có gió nhẹ thổi qua trên gương mặt, là mảng hào quang kia trong quá trình tiến lên quạt không khí. Diệp Thiếu Dương không cần nhìn cũng biết, một đạo hào quang kia là ai, trong lòng cảm xúc phức tạp, không thể nói rõ là tâm thái gì, nên đến, chung quy vẫn đã đến, ba người bọn Diệp Thiếu Dương không hẹn mà cùng đi về phía trước, đứng ở đỉnh đá núi, sắc mặt ngưng trọng nhìn lẫn nhau, sau đó cùng nhau nhìn đạo hào quang kia đáp ở chân núi, mẹ nó, vẫn đến rồi. Thanh Vân Tử một tay ôm ngực, miệng hít ngược không khí vào, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiến lên đỡ lấy lão, trấn an nói, sư phụ đừng quá đau lòng. Không phải đau lòng, ta tối hôm qua ăn nhiều lạc trang. Dạ dày đột nhiên có chút đau. À, sư phụ, nơi đó không phải dạ dày ở bên dưới một chút. Thanh Vân Tử dời tay xuống một ít, kết quả trực tiếp đặt ở trên bụng, Nhuế Lãnh Ngọc muốn nhắc lão là sai rồi, nghĩ một chút vẫn nhìn xuống. Một mảng hào quang kia đáp ở chân núi, hóa thành một cái bóng người, hướng trên núi đi tới. Hôm nay Đạo Phong không mặc một thân màu xanh da trời, mà là một bộ hoa phục, loại cực kỳ dài rộng, chỉ là tay áo đã rất dài, ở chỗ vạt áo cùng cổ tay áo khảm một đường viền màu xanh da trời, có gió từ trước mặt thổi qua, đem áo bào thổi lên toàn bộ, đặc biệt là từ trên núi nhìn xuống, tỏ ra cực kỳ phiêu dật. Một mái tóc dài của hắn, dùng một dải băng màu thiên thanh tùy tiện thắt lại một chỗ, nhìn qua trong sự thô cuồng lại mang theo một tia thoải mái, Đạo Phong. Hắn chính là Đạo Phong. Các đệ tử đời hai cùng đời ba ở trên quảng trường hộ trận, cùng với các đạo sĩ huyền không quan, đa số là lần đầu tiên nhìn thấy Đạo Phong, ngẩn người ra tại chỗ, bình thường luôn nghe người ta nói Đạo Phong, lần này đi huyền không quan, toàn bộ mọi người mở mắt nhắm mắt thảo luận cũng đều là hắn, thật sự nhìn thấy bản tôn, đại đa số mọi người đều phát hiện, Đạo Phong hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của mình, quả thực. Rất đẹp trai nha. Một tiểu ni cô nuốt ngụm nước miếng nói, lập tức nghĩ đến mình nói lỡ, vội vàng che miệng lại, nhìn trái nhìn phải, phát hiện căn bản không có ai chú ý tới mình, hầu như toàn bộ muội tử trẻ tuổi đều mở to mắt, ngay ra nhìn Đạo Phong. Còn có người nuốt nước miếng như mình, phục hồi tinh thần lại trước hết là các nam đệ tử kia, ngăn đường Đạo Phong đi, một đạo sĩ phái Thanh Thành tức giận trách mắng, ngươi yêu đạo này thật sự dám đến, xem đạo gia ta thu ngươi. Khi nói câu này, trên mặt hắn phải làm ra vẻ mặt đại nghĩa lăng nhiên mới đúng, nhưng như thế nào cũng làm không tốt, không có gì khác với các pháp sư trẻ tuổi phía sau, là ghen tị trần trụi. Đệ tử này nói xong, Thanh Phong kiếm trong tay ở không trung kéo cái kiếm hoa, hướng Đạo Phong đâm đi, có thể có tư cách đến huyền không quan. Bản thân cũng đều là người nổi bật trong hàng đệ tử cùng thế hệ của tông phái, đệ tử này tên là Lý Dược Thanh, là đệ tử Thanh Thành Sơn, ở trong đệ tử đời thứ hai của tông môn thực lực cũng coi như người nổi bật, bài vị chân nhân, thường xuyên thay sư phụ rời núi, ở vùng Điền Nam rất có danh tiếng, ngày hôm qua sau khi được an bài hộ trận, đã đè nén, quyết định hôm nay sau khi nhìn thấy Đạo Phong làm khó dễ đầu tiên, đoạt sự nổi bật một hồi, Lý Dược Thanh rất rõ, mình không có khả năng là đối thủ của Đạo Phong, nhưng chỉ cần có thể kiên trì một đoạn thời gian, thời điểm không được triệu tập mọi người cùng lên. Tốt nhất còn có thể toàn thân mà lui, vậy là đã kiếm được thể diện rồi, nhưng Lý Dược Thanh hiển nhiên là nghĩ nhiều rồi, Đạo Phong không thèm nhìn hắn, chỉ nhấc tay, năm đạo tử khí từ lòng bàn tay bay ra, nâng Thanh Phong kiếm, linh lực của Thanh Phong kiếm chỉ duy trì vài giây, chợt nghe thấy, phành, một tiếng, Thanh Phong kiếm tuột tay, Lý Dược Thanh cũng nặng nề bay ra, chật vật ngã xuống đất, ngươi tên ác tặc này, ai cũng muốn giết. Mọi người cùng tiến lên a. Lý Dược Thanh hô to một tiếng, quay đầu nhìn lại, các nữ đệ tử đều trừng mắt xem thường. Ở một cái thời đại xem mặt này, ngay cả đạo nghĩa cái gì cũng là thứ yếu, về phần những nam đệ tử kia, vừa thấy Lý Dược Thanh một cái đối mặt đã bị đánh bay, trên mặt đều lộ ra sự sợ hãi, từng người lui về phía sau, trong miệng kêu lên lời lẽ kiểu cùng lên, lại không có ai thật sự động thủ, một đám bại hoại. Phía sau vang lên thanh âm của Tô Mạc. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của cô này, hắn vì sao đến một mình vậy? Tứ Bảo nói thầm, Diệp Thiếu Dương nói, ai biết, làm màu đi, độc hành hiệp đẹp trai bao nhiêu chứ? Tứ Bảo nhíu mày nói, đây là trường hợp gì, không đến mức ở đây còn làm màu chứ? Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy kỳ quái, mình là vì thân phận cực hạn, không dám để bất cứ môn nhân nào nhúng tay, nhưng Đạo Phong thì khác, hắn đã sớm là người cả giới pháp thuật truy nã, mặc kệ là đến một mình, hay là một đám người đến, căn bản là không có gì khác nhau, vì sao hắn không đem các tinh anh phong chi cốc mang đến? Lui một bước mà nói, cho dù không mang theo người khác tới, Dương Cung Tử cũng là không thiếu được, trừ phi, hắn thật sự cho rằng bằng một mình có thể xử lý được Vô Cực và Vô Niệm Thiên Sư, xử lý được tinh anh toàn bộ Huyền Không Quan cùng giới pháp thuật. Nếu hắn thực nghĩ như vậy, vậy hắn nhất định là điên rồi. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, bắt đầu đâm chiêu, không có ai hiểu Đạo Phong hơn so với hắn. Đạo Phong tuy thích bày bộ dạng lạnh lùng, làm màu, nhưng bất cứ sự tình nào cũng sẽ mưu lược đúng chỗ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện chịu chết, cho nên, hắn làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân của hắn. Về phần vì sao, Diệp Thiếu Dương không nghĩ ra,